Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 988, thay địa phương tảo hắc. Một làm cảnh sát cũng là sững sờ, cũng là buồn bực, thường sáng như thế nào còn có quân đội bối cảnh. Xem ra này thường luôn năng lượng khá lớn, liền quân đội vì hắn điểm này chuyện hư hỏng đều xuất động nhiều người như vậy. Hơn nữa là võ trang đầy đủ, nhân số không dưới 300 người. Thường sáng ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa xe cho quân đội. Nội tâm cũng buồn bực binh sĩ người làm sao tới. Chính mình cùng binh sĩ không quan hệ a. Chẳng lẽ là vị lãnh đạo kia nhớ kỹ ta bình thường không ít hiếu kính bọn họ hào. Cho binh sĩ gọi điện thoại hô người qua đến cho ta chút giận. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng lúc này sắc mặt lại có chút khó coi. Bọn họ là không biết Mễ Tử Hiên có quân đội bối cảnh. Thấy được nhiều như vậy súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân vô ý thức liền cho rằng là Thường Sáng gọi tới. Muốn là như thế này lời vậy làm phiền có thể to lắm. Bọn họ rất rõ ràng rước lấy nhục địa phương thượng nhân bất kể là quan viên cũng tốt. Cảnh sát cũng thế. Kỳ thật đều là hảo dọn dẹp, không tốt nhất dọn dẹp chính là binh sĩ, chọc binh sĩ người, binh sĩ vẫn có danh bao che cho con, không đem chàng tử tìm trở về là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tìm ai nói vun vào cũng vô dụng, hiện tại quân đội chẳng những đến như vậy nhiều súng vác vai, đạn lên nòng người, hơn nữa là hùng hổ. Nói thật vừa nhìn thấy bọn họ Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Trắng nội tâm liền bắt đầu bồn chồn. Bọn họ là như vậy, bọn họ mang đến thủ hạ tự nhiên cũng là như thế. Hiện tại từng tái một hai mặt nhìn nhau, cũng không dám cùng đối phương chửi bậy, mà Thường Sáng bên này người chắc hẳn phải vậy cho rằng binh sĩ người là bọn hắn năng lượng đó mạnh. Mễ đại lão bản gọi tới, vì vậy kiêu ngạo càng lớn lối. Không ngừng cao giọng chửi bậy lấy, Thường Sáng lúc này tuy bị đánh có không thành hình người. Nhưng trên mặt còn là có thêm khó nén hưng phấn cùng vẻ đắc ý. Khóe mắt liếc qua nhìn Mễ Tử Hiên những người này cũng là càng oán độc lên. Nhưng rất nhanh Thường Sáng liền vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Chẳng những hắn là như thế này, cảnh sát, đặc công. Giữ trật tự đô thị cùng với Thường Sáng gọi tới một đám thủ hạ cũng là như thế. Bởi vì quân đội người đi lên không động Mễ Tử Hiên bên này người. Ngược lại dùng báng súng liên tục đấm vào Thường Sáng người. Để cho bọn họ toàn bộ hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Này có thể sâu sắc vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chẳng ai ngờ rằng nội dung cốt truyện hội cuốn gấp. Thành hiện tại bộ dáng, quân đội người tương đối ngang ngược đồng thời bá đạo, hơi có không thuận theo bọn họ trực tiếp báng súng gọi. Không được 5 phút đồng hồ thời gian liền không còn có hơn 10 người bị nện có đầu rơi máu chảy. Sau đó bị một đống họng súng chỉ vào, Thường Sáng gọi tới người đều là tỉnh thành lớn nhỏ đầu đường xó chợ. Khi dễ dân chúng có thể... Ngươi để cho bọn họ bọn này đám ô hợp cùng chịu qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện binh sĩ đối. Kháng, thực chưa đủ nhìn, kết quả tất cả đều bị dọa phá gan. Tất cả đều thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đại khí cũng không dám thở gấp. Vậy còn có vừa rồi ngang ngược. Từng cái một toàn bộ thành con ngoan. Để cho bọn họ làm gì liền làm cái đó. Mạc Vu Phi gọi tới người từng cái một trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Có một loại nằm mơ cảm giác, làm thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở thành trước mắt cái dạng này. Mễ Tử Hiên thu hồi thương tới eo lưng trong một nhét. Rất ghét bỏ cầm vừa rồi cho hắn đương bia đỡ đạn Thường Sáng đẩy qua một bên đi. Sau đó nói, kẻ lỗ mãng xem trọng hắn. Nếu là hắn dám chạy liền cắt đứt hắn chân, Thường Sáng trả lại không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh. Táo lại, ngây ngốc té trên mặt đất bị kẻ lỗ mãng một bà tóm lên. Đặc công nhóm ngồi không yên, dẫn đội Trương Hâm vài bước chạy tới, đi đến một người sĩ quan bộ dáng mặt người trước nói: "Đồng chí, các ngươi đây là muốn cái gì?" Người này Trương Hâm không nhận ra, nhưng Mễ Tử Hiên khẳng định nhận thức. Lúc trước huấn luyện thời điểm, hắn chính là đám kia bị Mễ Tử Hiên cả ngày thu thập giáo quan nhất Bàng Biển. Bàng Biển nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền cùng chuột thấy mèo, như muốn nhiều trung thực liền có nhiều trung thực, thật sự là bị Mễ Tử Hiên cho thu thập sợ. Có thể gặp đến Trương Hâm này, tiểu đặc công lại rất bá đạo. Cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt, quát lớn: "Làm gì? Lão tử dẫn nhân tới là vì địa phương tảo hắc, nhân viên không quan hệ đều lùi cho ta, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí." Trương Hâm cái mũi thiếu chút không có khí lệch ra, vừa muốn phát tác liền phát hiện mình nơi ngực có cái điểm nhỏ màu đỏ đang không ngừng hoảng. Vừa nhìn thấy thứ này, Trương Hâm một lòng trong chớp mắt treo cổ họng. Thân là đặc công, hắn quá rõ ràng đây là vật gì. Có này cái điểm đỏ đang nói rõ ràng xung quanh có súng bắn tỉa đã khóa chặt hắn. Hơn nữa là đầu bộ, điểm đỏ sở dĩ tại bộ ngực hắn lắc lư là đang cảnh cáo hắn, không nghe lời liền chờ đầu bị đánh thành nát thói quen a. Không riêng Trương Hâm chịu như vậy cảnh cáo, sở hữu đặc công cũng đều có như vậy đãi ngộ. Đặc công nhóm là triệt để không còn cách nào khác, nhào nhào buông xuống thương. Bọn họ chống lại có nhiều như vậy súng bắn tỉa binh sĩ căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đồng thời nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì? Như thế nào binh sĩ xảy ra động lớn như vậy trận thế vì hắn xuất đầu? Chẳng lẽ là tỉnh quân khu cái kia đầu trưởng công tử? Đặc công nhóm có cảm giác đây là hợp lý nhất giải thích. Bằng không thì binh sĩ sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bàng Biển vung tay lên, lập tức có hai tên lính đi kéo cảnh giới tuyến. Rất nhanh cảnh giới tuyến trước liền đứng vững một loạt võ trang đầy đủ chức nghiệp quân nhân. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem cảnh giới tuyến ngoài cảnh sát cùng đặc công nhóm. Bàng Biển rất lớn lối nói: "Ai dám tới gần cảnh giới tuyến trong phạm vi 10 thước không cần xin chỉ thị, trực tiếp nổ súng." Trương Hâm những người này nghe được như thế ngang ngược lời, trên trán mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Bọn họ biết Bàng Biển đây không phải đang nói đùa, mà là thực động sát cơ. Nếu ai thực có can đảm thời điểm này chạy được cảnh giới tuyến 10 mét bên trong vậy thì chờ chết a. Trương Hâm đám người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thường sáng, lần này chết chắc. Chọc ai cũng đi, thế nhưng chọc quân đội người, đồng thời quân đội trả lại làm ra lớn như vậy động tĩnh. Cho dù đương trường không giết chết thường sáng, sau đó cũng sẽ vận dụng sở có quan hệ một cước cầm thường sáng giết chết. Căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ trở mình cơ hội. Quân đội chính là bá đạo như vậy, tự nhiên cũng có bọn họ bá đạo tiền vốn. Người chụp mũ cũng đã hạ xuống, nói địa phương tảo hắc, liền hướng điều này thường sáng kết cục tuyệt đối được không? Mà thường sáng một lòng cũng chìm vào đáy cốc, hắn có thể có hôm nay tuyệt đối là cái kiêu hùng cấp bậc nhiệm vụ. Chuyện bây giờ thành như vậy, nếu là hắn nhìn không ra chính mình tương lai kết cục, vậy hắn đời này chẳng những sống uổng phí, cũng đều sống cẩu thân. Hiện tại thường sáng hối hận đến ruột cũng xanh lại. Sớm biết Mễ Tử Hiên có xấu như vậy xiên bối cảnh, cấp cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đánh hắn nữ nhân chủ ý a. Hiện tại thường sáng nội tâm liên tục cầu nguyện Mễ Tử Hiên có thể đem hắn làm cái dám đem thả. Có thể đồng thời hắn lại cảm thấy này tựa hồ khả năng không lớn. Hắn nhìn ra được Mễ Tử Hiên là một so với hắn còn muốn đáng giận. Như vậy người là sẽ không cho đối thủ bất kỳ lật bàn cơ hội. Bởi như vậy, chính mình nhất định là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây thường sáng vẻ mặt tâm như cho tàn, một chút phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem thường sáng, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm nói: "Ngươi người đều chúng ta cũng đều, nhưng nhìn tới lần này là ta thắng, đúng không Thường Luân? Thường Sáng rất muốn đứng lên ôm lấy Mễ Tử Hiên bắp chân khóc hô cầu hắn buông tha chính mình. Nhưng hắn vẫn như thế nào cũng làm không được những cái này. Không phải là hắn Thường Sáng không có thể diện, đều ni mã phải chết, trả lại muốn cái gì mặt mũi. Hắn làm không được là bởi vì hắn biết mình làm như vậy cũng vô dụng. Mễ Tử Hiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bàng Biển thời điểm này chạy qua tới cười hắc hắc nói. Mễ ca ta, ngươi xem như vậy ngươi trả lại hài lòng không? Mễ Tử Hiên xem hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đúng vậy, bất quá vậy, ta xem nơi này tốn sức. Nói xong đối với Mạc Vô Phi nói. Hủy đi a! Bàng Biển trong mắt thiếu chút không có chừng xuất ra. Hủy đi, bên cạnh hắn công trình kiến trúc thế nhưng là xây dựng có tráng lệ. Như vậy nơi so với nói mấy trăm vạn, đoán chừng không có mấy ngàn vạn tuyệt đối xây dựng không xuống. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên lại nói hủy đi, ta đi, đây cũng quá điên cuồng a. Bất quá Bàng Biển biểu thị hắn thích, Bàng Biển lập tức sắt cuống họng hô. Công binh ban mang theo ra hỏa thức cầm địa phương quỷ quái này cho lão tử hủy đi. Cho các ngươi một giờ. Ta muốn nơi này san thành bình địa. Mạc Vu Phi cũng là sợ hãi thiên hạ không loạn tính tình. Lập tức hô lớn. Đều thất thần làm gì? Cùng binh sĩ các huynh đệ cầm địa phương quỷ quái này hủy đi. Mẹ, nhìn cái này tốn sức. Thường Sáng gọi tới người cùng với một đám đặc công. Cảnh sát, giữ trật tự đô thị trợn mắt há hốc mồm nhìn xem binh sĩ cùng Mạc Vu Phi những người kia như ong vỡ. Tổ giống như vọt vào. Chà mẹ nó, thực hủy đi a. Này, này, bọn họ là thật không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ để hình dung trong nội tâm chấn kinh. Đồng thời hôm nay coi như là biết cái gì gọi là nghiêu nhân. Cái kia rất tuổi trẻ tiểu tử chính là nghiêu nhân. Chẳng những cầm binh sĩ người cho làm cho đến như vậy nhiều. Đồng thời còn muốn đem Thường Sáng làm giàu hoa đông đô thị giải trí cho hủy đi. Ta đi, này nhiều lắm đại bối cảnh mới có thể làm được những cái này. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Bí thư tỉnh ủy công tử cũng không có phần này năng lượng a. Chẳng lẽ là kinh thành cái nào đại gia tộc thiếu gia? Có khả năng, có khả năng. Bên này gây ra lớn như vậy động tĩnh đặc công, cảnh sát tự nhiên muốn báo cáo cho mình người lãnh đạo trực tiếp. Những người này nghe xong cũng là đều trợn mắt, đồng thời mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Bọn họ không ngốc, nghe xong Bàng Biển câu kia thay địa phương tảo hắc liền biết lần này phiền toái quá lớn. Binh sĩ người chẳng những muốn chỉnh chết Thường Sáng. Thường Sáng rơi đài bọn họ những cái này Thường Sáng ô dù có thể hảo có. Rút ra củ cải trắng mang ra bùn. Thường Sáng rất, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo có. Trong tỉnh một đám tất cả lớn nhỏ lãnh đạo lập tức là sợ thần. Lập tức nhau nhau tìm quan hệ muốn đem mình bờ mông rửa sạch sẽ. Cũng không muốn cùng Thường Sáng nhắc lên quan hệ. Kết quả là bên này hoa đông đô thị giải trí trả lại không có hủy đi xong. Thường Sáng vượt đèn chụp mũ đã bị hắn nhóm cho chứng thực. Thường Sáng chỉ cần vừa rơi xuống nhập trong tay bọn họ. Nhất định sẽ bị chết tương đối nhanh. Đoán chừng liền ngày mai Thái Dương đều không thấy rõ. Về phần Thường Sáng vì cái gì nhanh như vậy sẽ chết sự tình. Bọn họ đã sớm tìm hảo mượn cớ. Thường Sáng vận mệnh hôm nay đã nhất định là cái chết. Tại không sống sót cơ hội, cho dù hắn cầm toàn bộ tài sản lấy ra cũng vô dụng. Không ai sẽ giúp hắn, cũng không ai dám, đơn giản là hắn chọc tới Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đối với hủy đi lầu sự tình không có gì tâm tình. Trực tiếp cầm bên này sự tình giao cho Mạc Vu Phi. Bàng Biển. Hắn lái xe chở Giản Hân Du hướng nhà nàng mở đi ra. Phải đem nàng đưa trở về. Hôm nay nàng thế nhưng là dọa hỏng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.